Những điều này là do chúng ta phong thần môn lịch đại tới nay đệ tử, chung quanh du lịch, sáng tác bút ký cùng bộ sách, viết bọn họ kiến thức cùng hiểu được. Những đồ này đưa tới đây, nếu như ghi lại có giá trị, cũng sẽ cho bọn hắn chiến công trị giá. Thẩm tra những đồ này, cũng là chúng ta tàng kinh các đệ tử nhiệm vụ, còn có đệ tử đưa tới có giá trị điển tịch, hoặc là cướp đoạt đến cái gì đạo thư, tất cả cũng muốn thông qua chúng ta xét duyệt, cho hắn gia tăng chiến công trị giá. Người đệ tử này vì Dương Kỳ cặn kẽ giải thích, tựa hồ là ở lấy lòng. Chỉ chốc lát sau, tựu dẫn tới Dương Kỳ tiến vào một trong phòng. Trưởng lão, Dương Kỳ đã dẫn tới. Đi ra ngoài. Trong phòng một cái thanh âm truyền tới. Dương Kỳ vừa nhìn là một người cao lớn lão già, bối như lão quy, trầm ổn vô song. Đối với mình ngoát ngoát tay, nhất thời một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn lượng từ trong đó truyền lại đi ra ngoài, đem Dương Kỳ trực tiếp hút vào gian phòng chỗ sâu. Tham kiến trưởng lão. Dương Kỳ khẽ cảm giác, lão giả này lại là trung vị thần, thần cách không biết bao nhiêu, không cách nào dò xét đi ra ngoài. Hắn tu vi hiện tại, chỉ có thể khá lớn hẹn dò xét đi ra ngoài hạ vị thần thần cách. Ừ, ngươi chính là Dương Kỳ, tu vi không tệ. Này con rùa hình dạng lão giả nói, nghe nói ngươi vì môn phái cống hiến rất nhiều đế vương cấp thần thạch. Đây là vạn bối may mắn đạt được. Dương Kỳ bất động thanh sắc nói, lão giả này thực lực, nếu như bộc phát, cùng hắn hẳn là ở sàn sàn như nhau trong lúc. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là lại không có đánh chết lão giả vô thanh vô tức thực lực. Chớ nói chi là ở lão giả thân thể trong chồng xuống tới ma thai, trừ phi hắn đột phá tới trí cao cấp đắc ý chí. Hy vọng ngươi có thể nhiều hơn cho môn phái làm cống hiến. Đây là của ngươi mà Ngọc Phủ, đại biểu ngươi tàng kinh các đệ tử thân phận. Ngươi mỗi ngày nhiệm vụ chính là quản lý tàng thư, đồng thời chung quanh tuần tra, phòng ngừa có đệ tử tiền lai nhìn lén khí công điển tịch. Lão giả này nói, biết rồi sao? Ngươi hiện tại phạm vi hoạt động là tàng kinh các tầng thứ hai, ở trong đó cũng không phải là tầng thứ nhất đơn giản như vậy. Tầng thứ nhất ghi lại chính là thần giới phong thổ, tầng thứ hai còn lại là ghi lại vô số tu hành tâm đắc, thành thần tâm đắc, các loại tiền bối luyện công, luyện đan kinh nghiệm. Dạ, Dương Kỳ gật đầu, tiền bối chiếu cố, vãn bối khắc trong tâm khảm. Hắn biết, vốn là nhiệm vụ của hắn ở tầng thứ nhất, kiểm tra một chút đệ tử đưa tới bộ sách, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến đạt cao hơn tầng một chút thần công bí tịch. Mặc dù hắn cũng không cần thần công bí tịch, nhưng là những thứ kia tiền bối cao thủ thành thần, đánh sâu vào trí cao cấp ý chí. Những kinh nghiệm này tâm đắc, cũng ghi tạc ở trong sách, nhưng là có thể cho hắn rất nhiều tham khảo. Mà tàng kinh các tầng cao nhất, nhất định là vô số thần công bí điển. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão giả này cười một chút, tự nhìn Dương Kỳ đưa tới một lễ vật. Dương Kỳ lễ vật vẫn như cũ là một khối đế vương cấp thần thạch. Này thần thạch là trứng gà lớn nhỏ, vô cùng trầm trọng, giá trị không rẻ. Tám hiệu, ta muốn đi ở nông thôn lễ mừng năm mới. Hôm nay tình huống là canh năm, đây là canh một. Kế tiếp đổi mới ở buổi sáng 8 chút, 12 chút, 19 chút, 23 chút. Mọi người vé mời, nguyệt phiếu cũng không muốn rơi xuống, toàn bộ cho ta đi. Còn có, nhìn thấy ta bộc phát, lại có người ta nói ta tìm tay súng, còn có cái gì phòng làm việc, thật là chê cười. Ta viết đồ, cho dù là nửa lạn, nửa đồ bỏ đi, cũng không có ai có thể bắt trước. Ban đầu Phật vốn là đạo phần sau bổn cũng có người nói ta thay đổi người viết. Mộng nhập thần cơ chính là mộng nhập thần cơ, độc nhất vô nhị, văn chương trong đích, một ít đồ vật. Các ngươi không nhận có thể, thế giới quan bất đồng cũng có thể, nhưng là không thể nói là tay súng viết. Người nào tay súng viết được đi ra, đi sớm làm đại thần, vẫn còn ở nơi này làm thương. Thật là chê cười. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 1200, bút ký tâm đắc lập tức, Dương Kỳ liền trở thành toàn bộ phong thần môn, tàng kinh các một cái quản lý đệ tử. Điểm này chỗ tốt tựu là, người khác quan sát các loại tâm đắc bút ký cần công huân giá trị, nhưng là bọn hắn nhưng có thể tùy ý quan sát. Bất quá Dương Kỳ quản lý cái này tầng thứ hai, tựu là một ít tiền bối trùng kích thần cảnh giới. Ngưng tụ thần cách tâm đắc thể nghiệm mà thôi, còn có một chút cấp chí cao ý chí trùng kích. Bất kể là thất bại, còn không có thất bại, đều bao hàm núp ở bên trong, lấy cảnh chỉ thị kẻ đến sau. Cùng lúc đó, có đại cao thủ thậm chí làm thí nghiệm, lại để cho 1.000 người đệ tử đồng thời trùng kích thần cảnh giới. Sau đó ghi chép lại, quan sát bọn hắn ở giữa đủ loại bất đồng. 1.000 người, thì có 1.000 loại thần cách. Tại toàn bộ tàng kinh các lầu 3, lầu 4, 5 tầng, lầu 6, mãi cho đến đạt lầu 9, trong đó nhưng lại tích chứa nhiều thứ hơn, các loại thần công bí tịch, bí mật bảo điển, cái kia lại cũng không phải là Dương Kỳ đủ khả năng tiếp xúc đến được rồi. Những vật kia đều là thuộc về bí mật, nhất định phải giao nạp đầy đủ công huân giá trị mới có thể nhìn xem. Thậm chí tầng 9 tàng kinh lâu sâu bên trong, nghe đồn rằng có năm đó thượng cổ trong thiên đường điển tịch thuộc về chúa tể thư khố, thất lạc ở tại thần giới một ít sách vở, ghi lại tối cao chúa tể một ít ngôn hành cử chỉ, thậm chí có tối cao chúa tể sở tác bút ký. Còn có một chút chí cao thần trùng kích chỗ càng sâu cảnh giới mà còn sót lại bút ký tâm đắc. Càng có cấp chí cao ý chí đỉnh phong, trùng kích cấp vô hạn ý chí kinh nghiệm. Hoặc là có cấp vô hạn ý chí cao thủ nhìn xem cấp vô ý chí bút ký. Những vật này đều là vật báo vô giá, không có khả năng lại để cho một ít đệ tử tùy tiện nhìn xem đến, thậm chí coi như là trong môn phái một ít đại trưởng lão vương, cũng muốn giao nạp công huân giá trị mới có thể tìm hiểu. Những cái này công huân giá trị, không phải nhỏ tí tẹo, mà là động một chút lại mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. Dương Kỳ không có tư cách đến lầu 3 đi, chỉ có thể đủ tại lầu 2 pha trộn, nhưng là cho dù lầu 2 vừa tiến vào trong đó, dày đặc giá sách, cao tới trăm trượng, đã lại để cho hắn rất là rung động một lần. Nhìn sang, những cái này tàng thư cơ hồ là trông không đến giới hạn. Những cái này tàng thư, có rất nhiều dùng trang giấy viết ở phía trên, đại đa số cũng không phải văn tự, mà là một đám ý chí, đem ý chí của mình thẩm thấu tiến vào trong đó, có thể thấy đủ loại hình ảnh, đó là tác giả còn sót lại, đương nhiên là có một ít nhưng lại ưu mỹ văn tự. Bởi vì tác giả không hy vọng đọc sách người thấy chính mình, liền dùng thần giới văn tự viết. Bình thường tài liệu là giá thú bì cách, còn có ngọc giản, thẻ tre, phiến đá, thậm chí còn có kim loại khối. Có thể lạc ấn thượng thần đọc rất nhiều, có thậm chí không phải bất luận cái gì vật chất, tự là một đoàn thần lực, vàng dòng chi sắc, biến hóa thành sách vở bộ dáng, im lặng bày đặt tại trên giá sách. To như vậy tàng thư lâu lầu 2, Dương Kỳ không có thấy một cái nhân viên quản lý, tựa hồ cũng chỉ có chính mình. Nhiều như vậy sách vở, phong phú, coi như là muốn xem sách, cũng không biết lựa chọn xem trong đó cái đó một gốc. Dương Kỳ cũng không phải gấp đọc sách, hắn bước chậm tại từng cái giá sách bên trong, khi thì bay vút, khi thì chạy trốn. Sách này khung cùng giá sách tầm đó, thật giống như mê cung tựa như, căn bản đi dạo không xuất ra đi. Rất dễ dàng ở trong đó lạc đường, hơn nữa tại trên giá sách, có cực kỳ lợi hại cấm pháp, coi như là ở trong đó đánh nhau cũng không thể tổn hại sách vở mảy may. Một cái lầu 2, tất cả sách vở liền khó có thể tính toán, chớ nói chi là tầng 9 tất cả sách vở. Chạy trốn chỉ chốc lát, còn không có thấy người. Dương Kỳ ngừng lưu lại, thấy được trên giá sách dày đặc sách vở, tùy ý một chảo, rút hồi đi ra một gốc. Trông thấy phía trên liền viết luận Phật môn xá lợi cùng thần cách ở giữa khác biệt. Hắn thần niệm thẩm thấu tiến vào, phát hiện tác giả là một cái trung vị thần, đã từng là Phật tu, về sau đầu nhập vào phong thần môn bên trong, nghiên cứu thần cách cùng Phật môn xá lợi, trong đó một ít tư tưởng, khiến người tỉnh ngộ. Dương Kỳ nhìn về sau, đều âm thầm gật đầu, cảm giác mình bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp tựa hồ đã có càng nhiều nữa lĩnh ngộ. Hắn thánh vương đại pháp, trong đó thánh đạo nhiều hơn một tia. Phật vốn chính là thánh nhân. Phật tông bên trong một ít tư tưởng, cùng thánh đạo có giống nhau địa phương. Hơn nữa đối với các loại nhân tính đều có dẫn dắt. Dương Kỳ làm sao có thể đủ buông tha. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ đem quyển sách này xem hết. Âm thầm gật đầu, trong đó có một ít quan điểm tại hắn xem ra vẫn có ba tồn tại ở trong đó. Bất quá quyển sách này nhưng lại một ít tia chớp điểm ở trong đó. Dương Kỳ liền lấy hắn trong tư tưng tia chớp tinh hoa. Xem hết quyển sách này, hắn đem sách chọc vào trở lại xa xa. Sau đó lại là một chảo, từ đằng xa tùy ý bắt một gốc, nhưng lại gọi là Huyền Kỳ Tán Nhân Luận Trận Pháp Bố Trí Yếu Điểm. Mở ra trang sách, quan sát trong đó thần niệm lạc ấn, nhưng lại một cái lão già, tại bố trí các loại đại trận. Những cái này thần trận có rất nhiều kỹ xảo cùng tiểu bí mật, như thế nào bố trí có thể tiết kiệm thần lực, như thế nào bố trí có thể gia tăng đại trận tính linh hoạt. Là một bản trận pháp huyền bí, nhìn về sau, Dương Kỳ cảm giác mình bày trận trình độ, rõ ràng có chỗ đề cao. Thần giới mắt người ánh sáng quả nhiên không giống với trận pháp chi đạo, vô cùng vô tận, căn bản trình bày không hết. Dương Kỳ lại tiện tay rút lấy vài cuốn sách tịch, phát hiện cũng là một ít người sáng tác trận pháp chi đạo huyền bí, hắn thấy là mùi ngon. Huynh đệ, ngươi là mới tới, mà bắt đầu đọc sách. Một thanh âm theo trên giá sách sâu kín truyền lại đi ra. Dương Kỳ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một cái bạch y đệ tử, tay cầm một hồ lô rượu, nằm ở cao cao trên giá sách, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Sau đó cầm một quyển sách đang nhìn, quyển sách kia tên gọi là Thần Lực Kết Tinh Thất Thập Nhị Pháp. Có người ngủ, ta rõ ràng không có phát hiện, người này tu vi ngược lại là không như bình thường, bất quá vừa rồi ta là mất đi cảnh giác, hết sức chăm chú đắm chìm tại trong sách, nhưng là người này thực lực cũng tuyệt đối là mạnh mẽ. Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình, tiến nhập phong thần môn trong tàng kinh các. Hắn khẩn trương tâm phải lấy lỏng xuống, bởi vì trong này, không có người có thể giết hắn, ám toán hắn. Các hạ là ai, cũng là lầu hai tàng kinh các đệ tử sao? Dương Kỳ chắp tay. Đúng vậy a, ngươi là mới tới. Ta ở chỗ này đã 10 năm rồi, ngươi nên hô sư huynh của ta. Bất quá ngươi cái tên này đọc sách tốc độ thật ra rất nhanh, tại đây mỗi một quyển sách đều ẩn chứa thành thần về sau cao thủ tâm đắc, muốn tinh tế thưởng thức. Cái này bạch y đệ tử nở nụ cười, cô lộ hớp một ngụm rượu tại trong cổ họng, ta đã không muốn đi ra ngoài rồi, tại đây lại có thể đủ đọc sách, lại có thể uống rượu, mỗi ngày vô cùng nhàn nhã. Thần thời gian chính là như vậy, có cần phải tới một ngụm. Hắn lắc lư một cái rượu trong tay hồ lô. Được rồi, đa tạ ý tốt. Dương Kỳ nhìn xem bạch y nam tử hỏi, tại đây tổng cộng có bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Bạch y nam tử nở nụ cười, toàn bộ lầu hai tàng kinh các, cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi, tại ngươi trước khi đến, cũng chỉ có ta một cái. Ngươi ở nơi này ngây người 10 năm, đều không có thành thần. Dương Kỳ cau mày nói, ta xem thực lực của ngươi, trên thực tế đã có thể đánh bại bình thường hạ vị thần. Thành thần, đây là chuyện dễ dàng. Ta hiện tại đang nghiên cứu thần lực kết cấu, phát giác về sau muốn trở thành nhân vật lợi hại, nhất định phải tại thành thần trước, tu luyện tới đạt cấp chí cao ý chí, như vậy ngưng tụ ra đến thần cách, mới là thần cách chi vương. Ngươi nhìn xem quyển sách này, là một cái rất có ý tứ người miêu tả. Bà, quyển sách này rơi xuống Dương Kỳ trong tay, Dương Kỳ vừa tiếp xúc với toàn thân thần lực hơi chút run rẩy một chút, lập tức âm thầm gật đầu, người này thần lực cực kỳ mạnh mẽ, mà cái kia tay cầm bầu rượu bạch y nam tử cũng là sừng sờ, người này như thế nào mạnh mẽ như vậy? Ta ở chỗ này quan sát sách vở mấy chục năm, tìm hiểu rất nhiều, tu hành đã là thiên hạ nhất tuyệt. Ẩn sâu thân cùng tên, như thế nào tùy tùy tiện tiện tiến đến một người đệ tử liền như thế mạnh mẽ. Nhân vật như vậy, tại sao không có bị đại nhân vật vừa ý? Lập tức, hắn gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ, đã nhìn thấy đối phương lật ra sách vở. Dương Kỳ nhìn xem bản này thần lực kết tinh thất thập nhị pháp, trong đó trình bày đều là một cái đạo lý, như thế nào vận dụng tinh thần ý chí đi khiến cho thần lực cao độ ngưng tụ, hóa thành thần cách. Hơn nữa, hắn còn suy luận, thành thần chính là một người mấu chốt, quan hệ lấy tánh mạng trạng thái cuối cùng biến hóa, một bước bước ra, liền không còn là người. Cho nên tại trong lúc này, nhất định phải mạnh mẽ tinh thần, tốt nhất là tại thần cách còn không có có ngưng kết trước, tu luyện tới đạt cấp chí cao ý chí, như vậy ngưng tụ ra đã đến thần cách, tự là thần cách chi vương, thành tựu cực cao, nếu không khó tránh khỏi biến thành bình thường. Trong đó các loại kỳ tư diệu tưởng đều ở trong đó bày ra, hơn nữa thần lực kết tinh một ít tiểu kỹ xảo cũng có chút hữu dụng, so với như nước với lửa kết tinh pháp, chính là lấy âm dương thủy hỏa chi lực tại kết tinh trong tích tắc nhiều lần rèn luyện, liền như đao kiếm tôi vào nước lạnh, khiến cho thần lực kết cấu chặt chẽ. Còn có nhiều lần rèn chi pháp, khiến cho thần lực tại kết tinh thời điểm các loại vi hạt tinh thể bày biện ra một loại đinh ốc kết cấu. Những phương pháp này khiến cho người tốt như cảm thấy rèn chính mình thần cách, hình như là tại rèn một ngụm sắc bén vô cùng tuyệt thế thần kiếm bình thường. Viết sách người này vô cùng bất phàm. Dương Kỳ thấy cuối cùng liền phát hiện cái này viết sách người chính là tự xưng là Ma Kiếm Đồng Tử. Đây là Ma Kiếm Đồng Tử sáng tác. Người này ở tại thần giới là một cái nhân vật truyền kỳ, bất quá đã sớm vẫn lạc. Hắn chính là năm đó kiếm đạo chi chủ dưới trướng Ma Kiếm một cái đồng tử, tu vi rất kém cỏi, nhưng là kỳ tư diệu tưởng rất nhiều. Bạch y nam tử thân thể nhảy lên, phiêu nhiên theo trăm trượng trên giá sách rớt xuống, bay bổng giống như một đóa bông tuyết. Dương Kỳ xem hết quyển sách này về sau, đem sách trả lại cho Bạch y nhân, huynh đệ tên gọi là gì? Ta gọi Bạch Ấn. Bạch y nam tử nói, ban đầu nghĩ đến ngươi là một cái lơ lỏng bình thường nhân vật, lại không ngờ rằng ngươi cũng là một cái nhân vật lợi hại. Ta gọi là Dương Kỳ. Đã đối phương nói cho chính mình tính danh, Dương Kỳ cũng không thể vô lễ. Vừa rồi ngươi nói tấn thăng đến đạt cấp chí cao ý chí, thật ra có một ít ý nghĩ. Bất quá cái này Ma Kiếm Đồng Tử là chắc hẳn phải vậy mà thôi. Tại thần cách không có ngưng tụ trước, thịt hồi thân tánh mạng kết cấu vô cùng nhỏ yếu. Coi như là đến cấp chí cao ý chí, thịt hồi thân cũng chịu không được, thức hải một chút sụp đổ. Giống như là ngươi cái này hồ lô rượu, chỉ có thể đủ giả bộ một hồ lô tử thủy, nhưng là nếu như giả bộ một thùng rượu sẽ tràn ra, cưỡng ép giả bộ sẽ nổ tung. Cho nên đây là một cái nan đề, bằng không sớm đã có vô số người trùng kích cấp chí cao ý chí. Bạch Ấn giống như gặp tri âm, cái này lầu 2 trong tàng thư các, vô số điển tịch. Có một ít cao thủ cũng nói ra những cái này cái nhìn, đủ loại cường hóa thịt hồi thân phương pháp, bất quá đều không hữu dụng, ta hiện tại muốn chính là, như thế nào đi lầu 3, lầu 4. Những cái kia rất cao tàng thư các, nhìn xem một ít cao thủ tâm đắc bút ký. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 1201, Thần Cách Chi Vương lập tức. Dương Kỳ ở này trống rỗng lầu 2 trong tàng kinh các lưu lại xuống dưới. Nhiều sách như vậy, muốn từng cái xem hết. Coi như là Dương Kỳ tốc độ nhanh không có 3 năm 5 năm cũng căn bản xem không xong. Huống chi muốn lý giải ý tứ trong đó. Bất quá, ngay tại hắn nhìn mấy chục quyển sách về sau, trên tay mình bùa chú liền lóe lên. Bạch Ấn trên tay bùa chú cũng lóe ra. Đi thôi, có người tiến đến. Chúng ta lại có thể đạt được rất nhiều cung phụng. Hắn vẫy tay, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười, hình như là mở hắc điếm người nhìn thấy đại dê béo tiến đến. Hai người theo thư khố bên trong đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái cự đại tĩnh thất, bồ đoàn bày đặt tại mặt đất, có thể dung nạp mấy vạn người, đại điện trống rỗng, hiển nhiên là lại để cho đệ tử tìm hiểu đọc sách vở địa phương. Cái lúc này, cửa ra vào được hàng chục người. Những người này vừa tiến đến, nhìn thấy Bạch Ấn cùng Dương Kỳ lên đường. Chúng ta bắt công huân giá trị đổi lấy tại tàng kinh các lầu 2, 3 canh giờ mượn đọc bí tịch thời gian, nhanh chóng để cho chúng ta tiến tuyển chọn sách vở. Thực xin lỗi, chư vị, chúng ta quy định là bất luận cái gì đệ tử cũng không thể đủ tiến vào hắn trong tuyển chọn sách vở. Các ngươi chỉ có tại đây tòa phòng đọc trong tĩnh hồi ngồi. Nói cho chúng ta biết muốn đọc cái gì loại hình sách vở, chúng ta cho ngươi mang đến. Bạch Ấn thản nhiên nói. Hừ, sớm biết như vậy tàng kinh các lầu 2 đệ tử, có một ít làm khó dễ, hiện tại xem xét, quả nhiên là như thế. Một người nam tử đi ra, ngẩng lên đầu đối với Bạch Ấn nói, chúng ta phong thần đại điển bên trên lại không có ghi lại điểm này, nhất định phải các ngươi lựa chọn sách vở cho chúng ta đọc. Dựa theo quy định, chúng ta có thể đi vào chính mình lựa chọn sách đọc, chỉ cần không đem sách mang đi ra ngoài là được rồi. Đúng vậy, là như thế này. Bạch Ấn không thèm quan tâm mà nói, nhưng là, chúng ta cũng quy định rồi, các đệ tử không được tổn hại sách vở, tạo thành tiếng động lớn xôn xao. Các ngươi như vậy hàng chục người tuôn ra hồi nhập trong đó, nếu là có người vụng trộm tư tàng sách vở mang đi ra ngoài, há không phải chúng ta tội quá? Một câu, các ngươi ngay ở chỗ này các loại. Nghĩ muốn cái gì, chúng ta cho ngươi đi lấy. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một khối ngọc bản, khẽ vươn tay, phía trên liền hiển hiện ra đi một tí đồ hình. Các ngươi mỗi người cống hiến 5 điểm công huân giá trị, hạn chế mượn đọc 10 bản sách vở. Các ngươi là muốn hối lộ đúng không? Một người đệ tử đi ra, thân thủ một chảo, nơi này là thần sao? Không được, không thể cho bọn hắn hối lộ. Cái kia cầm đầu đệ tử cười lạnh liên tục, không thể nuôi cho mập bọn hắn, mỗi ngày không có việc gì, có thể tùy ý quan sát điển tịch. Chúng ta còn muốn tân tân khổ khổ gom góp công huân giá trị để đổi lấy mượn đọc sách vở quyền lợi, mà bọn hắn còn làm khó dễ chúng ta. Ta thật ra muốn nhìn, trực tiếp tiến vào trong đó đọc, các ngươi có thể làm gì được chúng ta? Trong lúc nói chuyện, hắn muốn đi nhập tàng kinh các sâu bên trong bên trong. Hừ, cút ngay cho ta. Bạch Ấn hét lớn một tiếng, đột nhiên ra tay, trên thân thể rõ ràng xuất hiện bạch hồng, cầu vồng kinh thiên, cuốn hướng về phía mọi người. Những đệ tử này sớm có chuẩn bị, nhao nhao một trường vỗ ra, hiển hiện ra thâm hậu võ học khí công cùng thần lực, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bọn hắn trưởng lực bị bạch hồng nhao nhao đánh nát, sau đó cả người đều bị bạch sắc cầu vồng bao trùm, từng cái cố định tại bồ hồi đoàn phía trên. Sau đó, bạch ấn một chảo, người đệ tử kia lấy ra thần sao liền đã rơi vào trong tay mình, khoảng chừng hơn 20 miếng, phân ra dương kỳ một nửa. Vinh đệ, ngươi đi cho bọn hắn bắt sách vở, mỗi người 10 bản, đều là về thần cách như thế nào ngưng tụ tâm đắc bút ký. Những đệ tử này không hiểu quy củ, ta không thiếu được muốn giáo huấn một chút bọn hắn. Ngươi, sư phụ của ta phải. Cái kia cầm đầu đệ tử phát ra tới âm thanh, vô cùng phẫn nộ. Hắn ban đầu lấy là tu vi của mình đã phi thường xuất sắc. Đáng tiếc chính là tại Bạch Ấn trước mặt, căn bản không đủ xem, tùy tiện liền bị phong ấn. Im ngay, trong tàng kinh các, không cho phép tiếng động lớn soạt. Bạch Ấn thủ trưởng khẽ động, lập tức một đạo thần lực ngưng kết thành bùa chú, trấn áp tại người đệ tử này trên đầu. Người đệ tử này lập tức không thể nhúc nhích, lời nói cũng nói không nên lời. Dương Kỳ nhìn xem đây hết thảy, tức tắc kêu kỳ lạ, không thể tưởng được thân là tàng kinh các đệ tử, bá đạo như vậy. Hắn đi vào trong tàng kinh các, lấy đi một tí sách vở đi ra, tùy ý giao cho mọi người, đặt ở dưới bồ đoàn nói, chư vị, kính xin quan sát a. Những đệ tử này mỗi người trợn mắt tròn xoe, chỉ có thể đủ miễn cưỡng phóng xuất ra chính mình thần niệm, quan sát trong thư tịch, nội dung, ở đâu còn có thể có hắn động tác của nó. Đi thôi. Bọn hắn quan sát hoàn tất, của ta cái này bạch hồng gông xiềng liền sẽ tự động cởi bỏ, đem bọn họ đưa ra ngoài. Bạch Ấn nói, đi, chúng ta tiếp tục tiến vào trong tàng kinh các đọc sách đi, mặc kệ những người này. Tốt. Dương Kỳ nhìn xem Bạch Ấn nhẹ nhàng như vậy tự tại nghiền ép môn phái đệ tử, cảm thấy có một chút buồn cười, đồng thời biết rõ hắn mỗi ngày như vậy, không biết có bao nhiêu chất béo doanh thu. 3 canh giờ về sau, những đệ tử này trên người bạch hồng xiềng xích đột nhiên liền biến thành một đạo cầu vồng, đem tất cả mọi người trực tiếp đưa đi ra ngoài, mà những cái kia quan sát sách vở, tự động bay lên, đến trong tàng kinh các một lần nữa bày đặt tốt. Những cái kia đi ra ngoài đệ tử hạ xuống đến tàng kinh các dưới ngọn núi đến, trong đó có một cái không phục, muốn xâm nhập trong tàng kinh các lý luận, nhưng là bị cầm đầu đệ tử giữ chặt, được rồi. Lúc này đây chúng ta thất bại, bất quá cái này Bạch Ấn, sớm muộn lại để cho hắn đẹp mắt, chúng ta đi. Hừ, các ngươi vẫn còn muốn tìm Bạch Ấn báo thù, ta ta khuyên các ngươi chết cái này tâm tư, các ngươi cho là hắn không có thành thần, cho nên cảm thấy dễ đối phó. Vừa lúc đó, sau lưng một thanh âm truyền lại đi ra, lại là một nữ tử. Nữ tử này mặc một bộ màu vàng nhạt y phục, trên đỉnh đầu là một cái châm phượng, sắc mặt trắng nõn, cũng không phải thần, nhưng là mọi người thấy đều vội vàng đại khí cũng không dám ra ngoài. Tiết sư tỷ tốt, đi thôi, không cần tìm Bạch Ấn phiền toái, là cho các ngươi tốt. Đừng nhìn Bạch Ấn bất hiện sơn bất lộ thủy, trên thực tế giá tâm lớn. Tiết sư tỷ phất phất tay, các ngươi nếu trêu chọc hắn, chết như thế nào cũng không biết. Dạ dạ phải, chúng ta nghe tiết sư tỷ mà nói. Những đệ tử này đều nhao nhao lui tán. Cái này tiết sư tỷ trực tiếp đi vào tàng kinh lâu bên trong, đi vào lầu 2, rõ ràng cứ như vậy tiến nhập tàng thư các sâu bên trong. Bạch Ấn nhìn xem nữ tử này, đánh cho một cái bắt chuyện. Nguyên lai là tiết sư tỷ đã đến. Tiết sư tỷ ngươi tại chúng ta tàng kinh các còn có rất nhiều đọc sách thời gian, rất nhiều công huân giá trị đều tiêu hao tại đây, vì cái gì không đi lầu 3 đi xem? Như thế nào? Bạch Ấn, ngươi hẳn là muốn ta hối lộ. Tiết sư tỷ nở nụ cười. Vậy làm sao dám? Bạch Ấn vội vàng nói, ai dám muốn tiết sư tỷ hối lộ, đó là muốn chết rồi. Vị này chính là Dương Kỳ, mới tới, là cái kia gần đây đại xuất danh tiếng, Bích Lạc bằng hữu, bổn sự thực lực cũng phi thường rất cao minh, mau lại đây gặp tiết sư tỷ. Vị này tiết sư tỷ chính là ta Phong Thần Học Viện, Tuyết Đẳng người sáng lập, tuy rằng không phải thần, nhưng là hạ vị thần nàng có thể lập tức giết chết. Nếu như nàng nguyện ý thậm chí có thể tùy thời đều tấn thăng làm thần, thậm chí đến trung vị thần cảnh giới, thần cách 10 trở xuống đích nhân vật, căn bản không thể cùng tiết sư tỷ đối kháng. Gặp tiết sư tỷ, Dương Kỳ nhìn một chút tiết sư tỷ, gật gật đầu, biết rõ đây là một cái nhân vật lợi hại, cũng nhất định là không nghĩ tấn thăng làm thần, muốn trùng kích đến cấp chí cao ý chí về sau, mới ngưng tụ thần cách người. Loại người này đều là hùng tâm vạn trượng, muốn ngưng tụ thần cách chi vương. Tiết sư tỷ đồng thời cũng đang đánh giá Dương Kỳ. Thời gian dần trôi qua, trên mặt của nàng hiển hiện ra thần sắc kinh ngạc. Bích Lạc bằng hữu, cái kia Bích Lạc tu vi cũng không tệ, bất quá lợi hại nhất chính là nàng chính là cái kia sủng vật, quả thực vô địch, cũng không biết là vật gì. Bất quá nàng cái này người bằng hữu cũng là lợi hại, tu vi không đơn giản a. Trong lúc nói chuyện, tiết sư tỷ hời hợt một chảo, hướng phía Dương Kỳ vuốt ve qua đến. Lại để cho sư tỷ thử xem tu vi của ngươi như thế nào. Sư tỷ quá khen, tu vi của ta tựu là bình thường thôi. Dương Kỳ tinh thần khẽ động, trông thấy tiết sư tỷ như vậy hời hợt một chảo tầm đó, rõ ràng bao phủ chính mình quanh thân tất cả đại hồi huyệt, vô luận chính mình như thế nào né tránh, đều khó có khả năng tránh né qua một chảo này. Một chảo này võ học, quả thực là cướp lấy thiên địa chi tạo hóa. Nhưng là Dương Kỳ thực sự bất động, hai chỉ duỗi ra, cái kia tiết sư tỷ bắt thế nếu như đã đến, nhất định sẽ bị hắn đâm trúng lòng bàn tay. Tốt, tiết sư tỷ thủ trưởng khẽ động, quỷ dị trên không trung tìm một đầu đường vòng cung, rõ ràng nhắm ngay Dương Kỳ huyệt thái dương, góc độ chi thần kỳ, bất luận kẻ nào đều không thể nghĩ đến. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ hai chỉ lại chờ ở nơi đó. Tiết sư tỷ liên tục lóe ra đến kỳ quang, tay bắt liên tục biến hóa, âm dương một tay nắm chặt, năm ngón tay như ngũ hành, nhiều lần chiêu số biến hóa, trọn vẹn mấy trăm lần, làm cho người hoa mắt, nhìn như chậm như con rùa đen, tựa hồ bên trên nhanh như thiểm điện, mỗi một chiêu đều lại để cho người không kịp nhìn, đừng nói tiếp chiêu, coi như là người bình thường trông thấy cái này chảo ảnh đều muốn khổ sở được thổ huyết. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ dùng khỏe ứng mệt, vô luận tiết sư tỷ như thế nào biến chiêu, Dương Kỳ hai chỉ cũng chờ lưu lại tại đâu đó, khiến cho đối phương không cách nào công kích tiến vào trong đó. Bạch Ấn đều thấy là liên tục gật đầu, không ngờ rằng Dương Kỳ thực lực cường đại như vậy, trên thực tế hắn và tiết sư tỷ đều là nhân trung chi long phượng, không tấn chức thần, là cầu thần cách chi vương ngưng tụ, bọn hắn ra tay, không có mấy người thoát được rồi. Đừng nói là không có thành thần nhân, coi như là đã thành thần hạ vị thần, cũng là có thể quét ngang. Ai biết, lại đi ra một cái cùng bọn họ đồng dạng biến hồi thái. Tốt rồi, Tiết sư tỷ bắt thế vừa thu lại, nhìn xem Dương Kỳ, ngươi rõ ràng cường đại như vậy, coi như là cái kia Bích Lạc, ta cũng có thể đánh bại. Đương nhiên nàng chính là cái kia sủng vật, ta liền hoàn toàn không là đối thủ. Bất quá thực lực của ngươi vẫn còn Bích Lạc phía trên, vì cái gì không có bị đại nhân vật vừa ý? Ngươi là muốn ẩn tàng chính mình một ít bí mật. Tiết sư tỷ quả nhiên thông minh. Dương Kỳ ha ha cười cười, xem ra Tiết sư tỷ cùng ta giống nhau, thậm chí nghĩ trùng kích cấp chí cao ý chí, ngưng luyện thần cách chi vi. Xem ra Phong Thần môn trong cũng có rất nhiều tiểu đảng phái. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập của ta Tuyết đảng? Lập tức, Tiết sư tỷ liền đối với Dương Kỳ bắt đầu mời chào, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể chống đỡ ngươi. Bạch Ấn nói cho hắn biết, sư phụ của ta là ai. Tiết sư tỷ, sư phụ của ngươi cũng là một cái viên mãn thần, bất quá ta xem Dương Kỳ huynh đệ ưa thích tiêu diêu tự tại, cùng ta giống nhau. Bạch Ấn nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, âm hồn bất tán. Hôm nay canh thứ tư, tháng này, trên căn bản mỗi ngày cũng là canh năm. Ngày hôm trước là 27 hơn, ngày hôm qua thì 10 hơn. Lễ mừng năm mới không khí rất náo nhiệt, mọi người trợ giúp ta đem sách đính. Nguyệt phiếu đã đổi lên đệ nhất đi. Vé mời ta cũng vậy, hy vọng đội lên đệ nhất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, âm hồn bất tán. Nhìn thấy Dương Kỳ lợi hại như thế, Tiết sư tỷ sẽ phải để cho Dương Kỳ gia nhập của mình Tuyết đảng. Bất quá Bạch Ấn biết Dương Kỳ người này không xa bị trói buộc, sẽ không gia nhập bất kỳ tổ chức, cho nên thay thế hắn cự tuyệt. Không tệ, đa tạ Tiết sư tỷ, thật là tốt toan tính, ta còn là tạm thời không gia nhập tốt lắm, không có đánh sâu vào tới chí cao cấp ý chí, ta ở nơi này tàng kinh lâu trong tu luyện, nhiều hấp thụ nhiều trong đó tâm đắc bút ký, đây là một cơ hội khó được. Dương Kỳ cảm thấy ở trong tàng kinh các rất tốt. Là sao? Tiết sư tỷ tiếc nuối nói, còn không có thành thần, tự đánh sâu vào chí cao cấp đắc ý chí, đây là hùng tâm tráng trí. Ở các môn các phái trong, nhân vật như thế không có ở đây số ít. Nhưng là đến nay ta vẫn chưa nghe nói có thành công. Ngươi đang ở đây tàng kinh lâu trong tu hành, bất quá là đi Bạch Ấn đường cũ mà thôi. Chúng ta Tuyết đảng nhằm vào cái này tiến hành đại lượng nghiên cứu, cảm thấy hay là đang thân thể phương diện tu hành mới là vương đạo, khiến cho thân thể dung nạp trí cao cấp đắc ý chí, kia mới có thể nhất cử thành công. Hay là đa tạ hảo ý, nếu như Tiết sư tỷ có hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ không từ chối. Về phần gia nhập Tuyết đảng coi như xong. Dương Kỳ hay là cự tuyệt nàng này thật là tốt toan tính. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Tiết sư tỷ tiếc nối gật đầu. Bất quá ta Tuyết đảng đại môn, thủy chung hướng ngươi mở rộng. Ngươi nếu như đi vào, tùy thời nói với ta một tiếng là được rồi. Tốt. Dương Kỳ cười, không biết Tiết sư tỷ muốn nhìn cái gì sách. Bạch Ấn nói, gần đây tu hành nhưng có tâm đắc, ta còn là nhìn nếu như ngưng tụ thân thể, mở rộng tinh thần lực sách. Nghe nói gần đây chúng ta Phong Thần môn hủy diệt một cái cự đại ma giáo, tên là Tu La Thiên Bá giáo, chiếm được bọn họ trong môn phái rất nhiều điển tịch. Cái này giáo phái mọi người thân thể mạnh mẽ, trong đó rất nhiều người trong ma giáo nghiên cứu sinh mạng người máy xa cổ vô thượng huyền bí, có lẽ có thể mạnh mẽ thân thể phương pháp làm như tham khảo. Tiết sư tỷ nói, Phong Thần môn là cự vô bá cấp môn phái khác, không ngừng hủy diệt các loại giáo phái, cướp đoạt bọn họ dạy trong phái điển tịch, mà người trong ma giáo dạy thân thể mạnh mẽ, trong đó một chút ma quỷ tiên hiền không biết sáng tác bao nhiêu nghiên cứu thân thể cùng sinh mệnh người máy điển tịch. Một khi nhận được, cũng là đối với thân thể mạnh mẽ nghiên cứu tinh thần rất có tác dụng. Ha ha, sư tỷ tin tức thật là linh thông. Kia Tu La Bá Thiên giáo giáo chủ, chính là trước đây thật lâu một pho tượng A-tan-a địa ngục ma thần, tới thần giới, sáng lập giáo phái. hán ở gần đây, bị chúng ta phong thần môn liên hiệp chân lý thư viện còn có duy nhất tiên tông hủy diệt. Chúng ta riêng của mình cướp đoạt tới rất nhiều điển tịch. Bất quá trong đó một chút trọng yếu điển tịch đều ở tàng kinh các năm sáu lâu. Sư tỷ không có thành thần là không thể tiến vào trong đó quan sát. Bạch Ấn vội vàng nói. Ít nói nhả, nơi này lầu hai cũng có thể có sao. Tiết sư tỷ phất tay một cái. Nhất thời mỗi trong tay người liền có hơn 10 cái thần sao. Bạch Ấn, những thứ này thần sao mua cho ngươi uống rượu. Nhanh lên một chút mang ta đi. Đa tạ sư tỷ. Bạch Ấn hắc hắc hai tiếng, mang theo Tiết sư tỷ đi tới chỗ sâu một ngọn trên giá sách. Sách này chiếc chung quanh cũng bị phong tỏa, bùa tùm, không thể mở ra. Trúc Vu cấm phân biệt bộ sách, một loại đệ tử là không thể mượn đọc. Bất quá Bạch Ấn ở trong tàng kinh các ngây người mấy chục năm, đã sớm hòa đồng loạn quen thuộc, chính là cường hào ác bá. Ở nơi này một mẫu ba phần địa đối với hắn mà nói cũng là muốn làm gì tự làm gì. Hắn phất tay một cái, đem cấm pháp áp chế đi xuống. Nhất thời tự ma khí tùm, hiển hiện ra rất nhiều người cốt thư từ. Một loại thư từ, cũng là trúc mộc, hoặc là ngọc thạch, kim thiết. Nhưng là ở nơi này trên giá sách thư từ, cũng là xương tạo hình. Có thậm chí là một đoàn huyết nhục tựa hồ bộ sách, còn có người ra bộ sách. Sư tỷ, này là ma đạo bộ sách, ngươi cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này quan sát, không thể mang đi ra ngoài, nếu không môn phái biết rồi, chúng ta cũng chịu không nổi. Bạch Ấn ngưng trọng nói, tốt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không hiểu quy củ sao? Tiết sư tỷ phát ra tới chuông bạc một loại nụ cười, đột nhiên một trào. Nhất thời một đoàn huyết nhục hóa thành bộ sách lạc tới trong tay. Sách này tịch thật giống như một đóa huyết nhục liên hoa. Phía dưới ma khí tùm, tựa hồ có ngàn vạn lệ quỷ oan hồn ở khóc thét. Những thứ này lệ quỷ oan hồn ngưng tụ thành mọi người ma tộc văn tự, ở huyết nhục liên hoa trong quay cuồng. Dương Kỳ cũng đem thần niệm hơi chút thẩm thấu tới. Phát hiện này bổn ma đạo điển tịch tên là sinh tử nhục thân nghịch chuyển áo nghĩa. Quyển sách này, ta nhìn rồi. Chính là A-tan-a một người trong kiệt xuất thần viết. Hắn nghiên cứu thân thể huyền bí, dẫn dắt các loại biến hóa, thậm chí tựa hồ còn được chứng kiến vô thượng ma đạo bảo điển, vạn kiếp bất phôi thể mà viết ra thân thể cải tạo đủ loại pháp môn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Bạch Ấn nhìn Tiết sư tỷ lật xem trong đó bộ sách, không khỏi nói, đáng tiếc ta vô duyên biết một chút về trong truyền thuyết ma đạo địa ngục cao nhất khí công, vạn kiếp bất phôi thể. Nếu như có thể quan sát, có thể có giải quyết thân thể huyền bí, dung nạp trí cao cấp tinh thần. Rắc, rắc. Hắc vụ quay cuồng, trong đó phát ra tới lật sách một loại thanh âm. Chỉ chốc lát sau Tiết sư tỷ tự xem xong rồi quyển sách này, lắc đầu, cái này ma thần cũng chính là nói ra một chút luận điểm mà thôi. Mặc dù sâu sắc, nhưng là lại lấy ma đạo cao nhất điển tịch, vạn kiếp bất phôi thể mà diễn sinh ra tới đủ loại sinh mệnh cấu tạo vì bản khắc. Chúng ta vừa rồi không có xem vạn kiếp bất phôi thể, khó có thể hiểu, xem xuống bùn viết một những thứ gì. Nàng một chảo, lấy ra tới một tờ da người, phía trên chữ khắc vào đồ vật dấu vết. Dương Kỳ vừa nhìn, cũng là một quyển ma tộc sinh mệnh cơ nhân chi khởi nguyên. Trong đó cặn kẽ giới thiệu ma tộc sinh mệnh các loại kết cấu phân bổ, nếu như khiến cho người tu luyện ma công sau, chuyển thành ma. Từ sinh mệnh hình thái đến linh hồn tư tưởng, hoàn toàn chuyển hóa. Ở thế tục trong, nhìn không thấy tới như vậy tâm đắc bút ký. Bởi vì những điều này là do ma trong tộc thần còn sót lại. Những đồ này cũng là thứ tốt. Dương Kỳ nhìn hai bản sách sau, trong lòng rộng mở trong sáng. Đối với chân ma vạn kiếp bất phôi thể một chút đủ loại biến hóa, cũng hiểu rõ cho ngực. Tiết sư tỷ cùng Bạch Ấn xem không hiểu điển tịch. Hắn có thể xem hiểu, kể từ khi tới thần giới sau, hắn chiếm được bản đầy đủ chư thần ấn ký, vừa tìm hiểu Thánh Vương Đại Pháp, cũng là đem vạn kiếp bất phôi thể tu hành dừng lưu lại, bất quá lần này lại lần nữa cái búng trong đó huyền bí. Lập tức, hắn cũng đã lấy ra một quyển xương người bí tịch, mở ra trong lúc, cũng là một quyển trình bày ma đạo thân thể cùng bản thân cướp vận bộ sách, chính là một pho tượng thần còn sót lại. Thần ánh mắt so với thế tục trong đích tiên nhân không biết cao hơn minh gấp bao nhiêu lần, chư thần Chí Khôn đối với Dương Kỳ dẫn dắt, kia là có thể có cự trợ giúp lớn. Trong cơ thể Quyền Gia Cửu ở chậm rãi vận chuyển, kiếp số khí nổi lên, từ thân thể đến linh hồn, tới thức hải, đều ở sinh ra một loại rất nhỏ biến hóa. Hắn không ngừng lật xem loại này ma đạo điển tịch, một quyển bổn ma thần tâm đắc, cũng ở trong lòng hắn chảy xuôi. Quả thực là tiến vào một loại không coi ai ra gì cảnh giới. Mấy ngày kế tiếp, Tiết sư tỷ là cứ theo lẽ thường, một ngày tới mấy canh giờ, cũng không biết nàng nơi nào đến nhiều như vậy chiến công trị giá, mà Dương Kỳ còn lại là toàn tâm toàn ý ở chỗ này đọc ma đạo điển tịch. Túc túc qua một tháng thời gian, hắn đọc mấy ngàn bổn ma đạo điển tịch, vốn là đệ tử không thể đọc nhiều như vậy bộ sách, sẽ bị người thay đổi của mình đại đạo cùng độc lập thế giới quan. Đọc sách nhiều lắm cũng dễ dàng nhập ma chướng. Tri thức ma là hung mãnh nhất ma đầu, có thể khiến cho người tẩu hỏa nhập ma. Rất nhiều đi học rất nhiều đại thánh đại hiền, trong nháy mắt tựu chuyển thành ma đầu, chính là đột nhiên cảm thấy thế giới quan hỗn loạn, tri thức ma biến thành tâm ma. Bất quá Dương Kỳ ở thế tục trong có hàng phục tri thức ma đích thủ đoạn, cũng là không cần lo lắng. Đọc nhiều như vậy sách, hắn chẳng qua là đem của mình tri thức ma đứng đè xuống luyện hóa, sau đó lấy những kiến thức này tìm hiểu thần công, thần tượng trấn ngục kình, vạn kiếp bất phôi thể ở lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ở nơi này tàng kinh lâu cuộc sống, quả nhiên vô cùng thanh nhàn, thường xuyên có một chút đệ tử đến đây mượn đọc bộ sách, cũng muốn cho bọn hắn chỗ tốt, chẳng khác gì là cố định lấy tiền, không có mỏ trong núi kia phồn trọng nhiệm vụ, hơn nữa mỗi tháng còn có các loại chỗ tốt dưới tóc, tu luyện linh đan, bùa, thần thạch. Dương Kỳ cảm thấy cuộc sống thật sự là quá mức thích ý, là một màu mỡ phái đi, vừa là một đại tình thiên, ấm áp thần quốc ánh mặt trời chiếu sáng ở trên giá sách, khiến cho Bạch Ấn tỉnh táo lại. Hắn thoải mái chống giữ một chặn ngang, từ trong lòng ngực móc ra một quả linh đan, cua đến mỹ trong rượu, hưng phấn kết uống một ngụm, toàn thân lập tức thần thanh khí sảng.